Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581: Cuối cùng nhập nguyên anh. Không biết có phải hay không là trùng hợp, lại hoặc là lúc trước truyền pháp Thiên Tôn tại sáng tạo tân pháp thời điểm, hoàn toàn chính xác tham khảo bắt trước thế giới mới thành lập tràng cảnh. Tóm lại, vì giải quyết tu sĩ không có linh căn, không cách nào tu hành vấn đề này, dùng thân thể cảm xúc tiêu cực thôi động sinh ra, dùng để cưỡng ép hấp thu thiên địa năng lượng tạo hóa, cũng được xưng là thiên địa chi căn. Tuy nhiên cùng tên, nhưng hiển nhiên hai người không thể so sánh nổi. Nếu như nói đại biểu sáng thế bắt đầu thiên địa chi căn là thần thánh, nghiêm túc, như vậy cướp thiên đoạt địa, khiến người ta người đều có thể tu hành thiên địa chi căn, thì có vẻ hơi tà ác. Cái này có lẽ theo nó cho thấy phần ngoài hình thái phía trên có thể nhìn ra chút manh mối. Hàng trăm hàng ngàn, ngàn vạn nhúc nhích xúc tu, những cái kia đều là thiên địa chi căn sợi rễ. Giờ phút này bọn họ tựa như ra đời tự mình ý thức giống như, đang không ngừng kéo dài bên trong, tới gần ngũ hành động thiên, tự động tìm kiếm lấy thích hợp nhất cắm rễ địa phương. Đi vào được xâm chiếm, mới sinh ngũ hành động thiên, dường như dự cảm được tự thân nguy cơ. Động thiên rung động, các loại quang hoa nở rộ, muốn đem những thứ này phát động xâm lược dị vật cho bài xích bên ngoài. Nhưng, không có dùng, động thiên quang mang đưa đến phòng ngự hiệu quả, đối bọn nó mà nói căn bản cực kỳ bé nhỏ, vẻn vẹn tổn thất không có ý nghĩa trong đó một phần nhỏ. Còn lại màu đen sợi rễ, như tiến chỗ không người, tiến quân thần tốc, như cùng một căn căn châm nhỏ, lặng yên không một tiếng động ào ào vào động thiên bên trong. Động thiên oanh minh, không hiểu tiếng vang tự trong đó truyền ra, giống như thống khổ khóc khóc, nhưng lại không cách nào ngăn cản liên tục không ngừng sợi rễ, đưa chúng nó quấn quanh, bao khỏa càng ngày càng gấp. Quang mang tiêu tán, hắc ám buông xuống, mà ở một bên, đem ngầm chiếm động thiên tràng cảnh Thủy Chung nhìn ở trong mắt kẻ đầu têu Lý Phàm. Lúc này nhưng trong lòng thì không tự chủ được hiện ra từng tia hàn ý. Thiên Tôn tân pháp, quả nhiên quỷ dị, nhìn đến không giống chính đạo. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, bất quá Lý Phàm dù sao cũng không phải gì đó giả mồm thế hệ. Mặc kệ nhìn qua như thế nào tà ác, tân pháp lại là bây giờ hắn duy nhất có thể tu hành đường lối. Đem tạp niệm trong đầu quên sạch sành sanh, Lý Phàm nhìn chăm chú bị nhúc nhích màu đen vây quanh động thiên. Vô tận sợi rễ tựa như hắn xúc tu giống như, đem động thiên tình hình bây giờ chi tiết truyền đến Lý Phàm trong đầu. Lực lượng bị thôn phệ, dãy giụa lực lượng càng ngày càng yếu, mà theo cái kia ngàn vạn xúc tu bên trong truyền đến một loại kỳ dị vô cùng năng lượng, đó là so với Lý Phàm tu hành tạo hóa hồng lô công cảm ứng được thân thể mật tàng còn muốn tinh túy mấy lần sinh mệnh năng lượng. Sinh cơ bừng bừng theo động thiên bên trong rút ra, không ngừng rót vào Lý Phàm thể nội. Lý Phàm chỉ hấp thụ trong đó không có ý nghĩa một tia, trong lòng thì hiện ra một loại cảm giác, dựa vào cái này tinh thuần vô cùng sinh cơ, dù là mình bị ngàn đao bầm thây làm thịt muội, chỉ cần còn lại bộ phận tổ chức tồn tại, như vậy chính mình vẫn có thể nhờ vào đó một lần nữa sáng tạo ra một bộ toàn thân thể mới đi ra. Tích huyết trọng sinh, bất tử bất diệt, nguyên bản cái này thượng cổ trong truyền thuyết, chỉ có đại năng tu sĩ mới có thể nắm giữ thần thông. Giờ phút này lại dùng cái này mưu lợi phương pháp, sắp xỉ thực hiện, truyền pháp, Lý Phàm tâm bên trong không được lại lần nữa cảm thán. Tiếp đó, gặp thời cơ đã đến, cuối cùng có động tác, nghênh đón kết anh một bước cuối cùng, nguyên bản cũng chỉ còn lại có nửa cái thân thể triệt để hòa tan, hóa thành cuồn cuộn màu đen nồng nước, theo vạn thiên đạo sợi rễ, xâm nhập vào ngũ hành động thiên bên trong. Tại Lý Phàm cảm giác bên trong, chính mình dường như chia ra làm vạn, vạn hóa làm ức, bị chia cắt thành vô số tồn tại, lại tốt giống như vẫn là một cái chỉnh thể, có thống nhất mục tiêu. Cái kia chính là tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để đem ngũ hành động thiên chiếm làm của riêng, Đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Nguyên bản so với thân thể cao hơn ra mấy cái tầng cấp động thiên. Giờ phút này lại dường như trở thành bình đẳng sinh mệnh hình thức tồn tại. Nguyên bản hư vô mờ mịt thiên địa. Lúc này lại tựa như biến thành có thể công kích thực thể. Theo Lý Phàm không ngừng xâm nhập. Động thiên dãy giụa càng ngày càng yếu. Cuối cùng bé không thể nghe. Thiên Linh Châu. Ngũ hành hư không bên ngoài. Có phải hay không vừa mới có động tĩnh gì? Ngay tại phòng thủ một vị kim đan tu sĩ chợt ngẩng đầu. Nhìn lấy đỉnh đầu đen kịt một màu hang lớn. Chợt mà hỏi. Lão Tôn. Ta nhìn ngươi là lại sinh ra ảo giác đi. Bên cạnh hắn. Một vị sắc mặt lười biếng tu sĩ chẳng hề để ý cười nhạo nói. Ta đã sớm khuyên ngươi. Cùng mặt trên xin phép nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt. Đánh lâu như vậy trận chiến. Gặp qua nhiều như vậy người chết. Không điên thì cảm ơn trời đất. Thế mà còn chủ động xin đi giết giặc. Tới nơi này gánh chịu trông coi nhiệm vụ. Lão Tôn không để ý đến đối phương chuyển du. Chỉ là chăm chú nhìn màu đen hư không. Không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nghiêm túc, chù trừ một lát, hắn vẫn là phi thân đi vào hư không biên giới. Cẩn thận điều tra lên. Bệnh thần kinh, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Não tử hỏng đi. Một bên tu sĩ khinh thường thấp giọng mắng câu. Duỗi lưng một cái, ngước nhìn Lão Tôn. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Dò xét rất lâu, đối phương đều không có thể phát giác được cái gì dị thường. Cuối cùng vẫn chỉ có thể hậm hực trở về mặt đất. Thế nào, ta nói đi, đều là ảo giác của ngươi. Tu sĩ thấy thế, liên thanh diễu cật nói. Chỗ này địa phương quỷ quái, chim cũng không tới đi ị. Như thế nào lại có người địch nhân đến đâu? Cũng không biết phía trên là nghĩ như thế nào. Nhất định phải lưu lại một đoàn người ở chỗ này trông coi. Bọn họ ngược lại tốt, có thể trở về tiêu dao khoái hoạt. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này chịu khổ. A Phi, gặp Lão Tôn không có phản ứng. Tu sĩ chỉ có thể rời đi mục tiêu. Líu lo không ngừng oán trách. Lão Tôn phảng phất là quen thuộc. Ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là vẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cau mày, vị này họ Tôn tu sĩ linh giác cực kỳ nhạy cảm. Thế mà kém chút bị hắn phát hiện. Có chút ý tứ, trên bầu trời. Ẩn giấu đi thân hình Lý Phàm nhìn lấy Lão Tôn. Trong lòng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Tại ngũ hành động thiên buông xuống đến Thiên Linh Châu hư không nháy mắt. Hắn hữu kinh vô hiểm. Hoàn thành đối động thiên thôn phệ. Rốt cục thành công tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới. Thế mà còn chưa kịp tới xem xét tự thân biến hóa. Hắn lại suýt nữa bị hạ phương hiểu rõ đến dị dạng Lão Tôn phát giác. May ra Lý Phàm phản ứng cấp tốc. Kịp thời ẩn giấu đi thân hình. Tuy nhiên bây giờ tu vi cao bọn họ một cái đại cảnh giới. Có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đem bọn hắn chế phục. Nhưng lúc này đại chiến tướng nghỉ. Vạn Tiên Minh còn là ở vào 10 phần mẫn cảm trạng thái. Nếu như nơi này xuất hiện biến cố gì. Sợ không phải lại muốn nhấc lên sóng gió gì. Vẫn là buồn bực thanh âm phát đại tài tốt. Lý Phàm lắc đầu. Đem Lão Tôn hình dạng nhớ ở trong lòng. Đang muốn rời đi. Lại chợt nghe thấy phía dưới lại truyền tới tiếng nói chuyện. Lão Tôn. Người nghe nói không? Gần nhất Trương Đức Bưu giống như phát đại tài. Hắn không là phụ trách chiến tranh thanh lý công. Tác nha. Thiên Linh Châu trên chiến trường. Những cái kia khắp nơi trên đất tử thi. Chỗ tốt đều bị một mình hắn chiếm. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.